Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3672, tiện tay một kiếm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi nghe thấy Lâm Bạch thừa nhận giết Kim Sĩ Hổ về sau, Tiêu Nam Phong liền hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên. Trong tay áo một thanh phi kiếm đâm về Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch vội vàng lách mình tránh đi. Nhường phi kiếm nhào không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ ở trong thiên thần mộ đại gia tộc đi ra công tử ca, trên thân đều sẽ có được phi kiếm. Bây giờ Lâm Bạch cũng đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Nhưng Lâm Bạch lại là rất rõ ràng. Nếu Tiêu Nam Phong có thể cầm được ra phi kiếm, cái kia ít nhất nói rõ hắn tất nhiên lai lịch không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt mấy người. Tiêu Nam Phong cùng mấy người còn lại tu vi không đủ gây sợ. Ngược lại là cái kia một mực không có xuất thủ lão giả áo tím, chính là đạo cảnh tu vi lại cao thâm mặt chắc, nhường Lâm Bạch không cách nào thấy rõ ràng đến tột cùng là mấy kiếp đạo cảnh. Các hạ là có ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nam Phong nói ra. Người nói ta là có ý gì? Tiêu Cửu Sơn đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu chu tước đan? Nói ra, bản công tử cho ngươi gấp 5 lần. Tiêu Nam Phong đưa tay một chiêu, phi kiếm vờn quanh ở bên cạnh hắn, một đôi tròng mắt lạnh như băng bên trong hiển hiện tức giận. Nhìn chăm chú Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhíu mày, căn bản nghe không hiểu Tiêu Nam Phong đang nói cái gì. Tiêu Nam Phong bây giờ đã đem Lâm Bạch xem như Tiêu Cửu Sơn phái qua đây ngăn cản hắn hoàn thành thí luyện người. Bây giờ càng là không có bất kỳ cái gì hòa nhã, trực tiếp giận dữ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không biết các hạ đang nói cái gì, tại hạ chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, không thể nghi ngờ cùng các hạ là địch, xin từ biệt. Lâm Bạch nhiều nhìn thoáng qua ông lão mặc áo tím kia, lúc này thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở chân trời, phi tốc rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chạy, Tiêu Nam Phong há có thể nhường Lâm Bạch toại nguyện. Không nói hai lời, thân pháp vận chuyển, đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau cùng đi lên. Tần Sương nhìn thấy Tiêu Nam Phong truy sát Lâm Bạch mà đi, vội vàng nói. Bên trong một cái thanh niên nam tử nói ra, Tần Sương khách khanh, đâu chỉ như vậy, người võ giả kia bất quá là chỉ là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả mà thôi. Nam Phong ca ca thế nhưng là chuẩn đạo cảnh đỉnh phong võ giả. Đối phó người này chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đấy. Những thiên nam này Phong ca ca đã áp chế thật lâu nộ khí rồi. Bây giờ thật vất vả tìm tới kẻ cầm đầu, liền để hắn phát tiết một chút đi. Không sai, dù sao ở trong yêu thần lĩnh này, người chết là chuyện thường xảy ra. Giết hắn, lại có thể thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái này thanh niên nam nữ một người một câu cười nói. Khách khanh Tần Sương sắc mặt ngưng tụ, thấp giọng nói ra, các ngươi biết cái gì? Như hắn thật sự là Tiêu Cửu Sơn phái tới, bằng hắn có thể diệt sát Kim Sĩ Hổ cùng Thiết Tý thần viên tu vi. Đối phó Nam Phong công tử cũng đã đủ rồi, mà lại các ngươi mới vừa rồi không có chú ý tới. Tại Nam Phong công tử đối với hắn xuất thủ thời điểm, hắn đầu tiên là nhìn ta liếc mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử áo trắng Tiêu Thu Thủy nhíu mày hỏi. Tần Sương khách khanh, hắn nhìn ngươi liếc mắt. Vì sao? Khách Khanh Tần Sương thấp giọng nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Nam Phong công tử ra tay với hắn. Hắn cũng không e ngại. Hắn liếc lấy ta một cái. Đoán chừng là bị tu vi của ta chấn nhiếp đến rồi. Bằng không mà nói. Nếu là ta không có ở đây. Chỉ bằng Nam Phong công tử vừa rồi ra tay với hắn. Chỉ sợ người này sẽ trong nháy mắt phản chế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Nam Phong công tử một người đuổi theo giết người này. Nếu là người này phát hiện ta không cùng bên trên. Chỉ sợ Nam Phong công tử nguy rồi. Nghe thấy lời nói của Tần Sương. Còn lại mấy vị thanh niên nam nữ đều là một trận hồ nghi. Nữ tử áo trắng Tiêu Thu Thủy khẩn trương hô. Vậy còn chờ gì? Mau đuổi theo đi à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, mấy người phá không bay vút lên trời. Đuổi hướng Tiêu Nam Phong phương hướng. Lâm Bạch tại mây không bên trong phi nhanh. Mặc dù không có ngự kiếm, nhưng tốc độ vẫn như cũ không chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại, phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua quét qua. Sắc mặt băng lãnh nói. Ngu xuẩn mất khôn. Nếu không phải là ta không muốn gây thù hằn. Chỉ bằng ngươi vừa rồi ra tay với ta. Ta liền phải muốn mạng của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nam Phong không buông tha. Tốc độ tăng gấp bội. Đưa tay vung lên. Phi kiếm kia phá không đâm về Lâm Bạch phía sau. Cảm giác được phía sau truyền đến một trận băng lãnh thấu xương lợi mang. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Trông thấy thanh kia phi kiếm màu xanh. Đã sắc bén giết tới sau lưng mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thể nội ngũ sắc thần lôi chấn động. Đem cái này đánh tới phi kiếm đánh bay ra ngoài. Ta xin khuyên các hạ không muốn tìm chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Chỉ là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả. Khẩu khí thật lớn. Lưu lại một cánh tay. Chuyện hôm nay. Coi như qua. Tiêu Nam Phong lửa giận trong lòng khó tiêu. Đối với Lâm Bạch quát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết. Lâm Bạch nghe nói lời này. Lúc này chân mày vẩy một cái. Trong đôi mắt dâng trào lửa giận, đưa tay vung lên, Long Tình phi kiếm phá không giết ra. Một trận sắc bén vô song kiếm mang hội tụ thành, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, hung mãnh vô cùng đâm về phía Tiêu Nam Phong trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nam Phong sắc mặt nháy mắt đại biến, vội vàng vận chuyển toàn thân tu vi chi lực, toàn lực chống cự. Có thể phi kiếm đánh tới trong một chớp mắt, đem Tiêu Nam Phong trên thân tất cả phòng ngự thủ đoạn một kiếm phá trừ. Càng đem Tiêu Nam Phong đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi nện ở sơn lâm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này bay ra, trên mặt đất lưu lại một đầu ngàn mét xa kinh khủng vết kiếm. Làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đừng có lại đi theo ta rồi. Lại đi theo ta. Ta nhất định phải tính mệnh của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Tình phi kiếm trở lại Lâm Bạch thể nội sau đó. Lâm Bạch hung tợn nói với Tiêu Nam Phong một câu. Quay người liền biến mất ở chân trời. Chờ Lâm Bạch rời đi sau một hồi. Tiêu Nam Phong mới hai chân như nhũn ra từ là sơn lâm bên trong phế tích leo ra. Sợi tóc lộn xộn, hai mắt kinh hãi vô cùng nhìn xem Lâm Bạch đi xa phương hướng. Nhớ tới vừa rồi Lâm Bạch cái kia tiện tay một kích liền đem hắn đánh cho chật vật như thế. Không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Bực này cường giả, Tiêu Nam Phong còn muốn đuổi giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nam Phong bây giờ minh bạch. Nếu là đối phương vừa rồi có giết chính mình chi tâm. Chỉ sợ bây giờ hắn đã chết. Nam Phong công tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Phong ca ca, lúc này, Khách Khanh Tần Sương cùng muội muội Tiêu Thu Thủy tuần tự đến chỗ này. Nhìn thấy Tiêu Nam Phong toàn thân chật vật, không khỏi cũng là tâm thần căng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tử, người kia đâu? Khách Khanh Tần Sương cảnh giác nhìn xem bốn phía, cẩn thận mà hỏi thăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy, Tiêu Nam Phong sắc mặt khó coi lắc đầu nói ra. Đi theo Tiêu Nam Phong mấy cái thanh niên nam tử. Nghe thấy lời này, lúc này nịnh nọt cười nói. Nam Phong ca ca mặc dù chịu một chút thương thế, nhưng chắc hẳn người kia thương thế cũng không nhẹ. Có thể từ phương Nam ca ca thủ hạ nhặt về một cái mạng đi. Cũng coi như hắn đời trước tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Phong ca ca kinh nghiệm thực chiến quả thật phi phàm phải a, vừa rồi Tần Sương Khách Khanh còn nói tu vi của người này mặc dù không cao, nhưng là nhất đẳng cao thủ. Nam Phong ca ca có thể cùng hắn đại chiến mấy trăm lần hợp, còn đem người này đánh cho chật vật mà chạy. Quả thật là chúng ta mẫu mực a. Tiêu Nam Phong nghe thấy những lời này, như có gai ở sau lưng, trên trán nổi gân xanh, gầm nhẹ nói, mẫu mực cái rắm, hắn đánh bại ta, chỉ dùng một chiêu, chỉ dùng một kiếm, ta ở trước mặt hắn, liền sức hoàn thủ đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, cái kia ba vị thanh niên nam tử nghe thấy Tiêu Nam Phong lời này, bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đang lúc mấy người lâm vào trầm mặc thời điểm, đột nhiên mây không bên trong nổi lên một chiếc to lớn chiến hạm. Từ trong đó nhảy ra một cái mặt quan như ngọc công tử ca. Vừa cười vừa nói, Nam Phong đệ đệ, lần này thí luyện có thể đã hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi đều kinh hô lối ra. Tiêu Cửu Sơn, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.